Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1839, huynh đệ đồng lòng, 1, góc truyện audio.com. Bên kia Nhuế Lãnh Ngọc hồi lâu không có phản ứng, Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, hỏi. Này, em sẽ không là tức giận chứ? Ngủ rồi, đừng mà, anh chỉ là thuận miệng gọi như vậy, em không nhận thì thôi. Còn chưa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị người ta gõ vang, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, vừa thấy là Diêu Mộng Khiết, trong tay bưng hai ly rượu vang, hướng hắn khẽ mỉm cười. À, em chờ một chút, Mộng Khiết đến rồi, anh lát nữa lại gọi cho em. Không có gì, em muốn đi ngủ, Nhuế Lãnh Ngọc nói xong ngắt điện thoại. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nhất thời bất ổn, hoài nghi cô là tức giận, muốn gọi điện thoại qua ân cần thăm hỏi một phen nữa, nhưng lại cảm thấy không lễ phép với Diệu Mộng Khiết, đành phải kiềm chế nghĩ cách đem Diệu Mộng Khiết mời đến trong phòng. Sẽ quấy rầy anh không? Diêu Mộng Khiết hỏi, không có việc gì, tôi nói chuyện điện thoại xong rồi. Diệp Thiếu Dương đưa tay từ trong tay cô đi đón rượu vang, Diêu Mộng Khiết đem ly rụt về, đem một ly khác đưa cho hắn. Có cái gì khác nhau sao? Diệp Thiếu Dương thấy hai cái ly đều là chất lỏng giống nhau, tò mò hỏi. Tôi quen uống rượu vang một loại khẩu vị, anh uống không quen. Diêu Mộng Khiết đi đến trước bàn sách tựa vào trên mặt bàn, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn tới, nói. Tôi là đến xin lỗi với anh, chuyện tối nay, thực ngại quá, Eva người này từ nhỏ đã ở trong tôn giáo, rất không hiểu quan hệ giữa con người với con người, hy vọng anh không cần để ý. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai tỏ vẻ không sao, đúng rồi, cô nói cô có nguy hiểm, nhưng đến bây giờ cũng chưa có chuyện gì. Bọn họ còn chưa tìm tới tôi, lúc trước không phải theo anh đi hạ môn sao, hôm nay mới về Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương ngây ra một phen nói, vậy cô vì sao không tìm một chỗ trốn một đi? Vô dụng, tôi không thể trốn tránh mãi, bọn họ khẳng định có thể tìm được tôi. Diệp Thiếu Dương rất muốn hỏi cô vì sao, nhưng biết hỏi cô cũng sẽ không nói, dứt khoát quên đi. Hai người uống rượu vang, bắt đầu nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương chợt phát hiện một tia dị động, vội vàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn hướng cuối hành lang, một bóng người đang từ ngoài cửa sổ sát đất thật lớn xuyên qua, đi đến. Là Đạo Phong, mấy tia sáng màu đỏ từ trên cửa sổ thủy tinh phóng tới, là chú văn Eva vẽ được kích hoạt từ phía sau tập kích Đạo Phong. Đạo Phong nhìn cũng không nhìn, ngũ chiều nguyên khí bay ra, ở sau người hình thành kết giới cường đại, đem toàn bộ công kích đều chắn ở bên ngoài. Đạo Phong đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương đứng lại, nói. Thế nào rồi, lúc này một cửa phòng mở ra, Eva cầm thủy tinh cầu xuất hiện, nhìn thấy một màn trước mắt lập tức hướng Đạo Phong quát lớn một câu tiếng Pháp, sau đó nghĩ đến đối phương năm có thể nghe không hiểu, sửa dùng tiếng Trung quát. Người nào, Đạo Phong không thèm nhìn cô ta, Eva thấy bộ dạng này của hắn, lập tức có chút giận, hai tay cầm thủy tinh cầu, bắt đầu làm phép, thủy tinh cầu xoay tròn, phóng ra một đợt hào quang linh lực màu đỏ. Diệp Thiếu Dương biết cô ta muốn động thủ, thản nhiên nói. Tôi khuyên cô vẫn là không nên động thủ, sư huynh tôi tính tình không có tốt như tôi. Đạo Phong vẫn không nhìn Eva một cái, hỏi Diệp Thiếu Dương. Đây là nơi nào, ngươi ở đây làm gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai kiếm tiền. Diêu Mộng Khiết thấy Đạo Phong khí chất bất phàm, vừa nghe Diệp Thiếu Dương gọi hắn sư huynh, nhất thời cảm thấy không ổn. Góc truyện audio.com, tiến lên che trước mặt Eva, trước hướng Eva lắc lắc đầu, sau đó xoay người nói với Đạo Phong. Vị hiền tiên sinh này, tôi là bạn của Thiếu Dương, vị này là bạn của tôi, cô ấy cũng là đến bảo hộ tôi, bởi vì không biết anh, cho nên có chút hiểu lầm, người một nhà, ba xin đừng nổi giận. Giải thích hồi lâu, Diêu Mộng Khiết mặt đầy kỳ vọng nhìn Đạo Phong, kết quả Đạo Phong giống như không thèm nhìn cô một cái, tuy hiển nhiên không hề nổi giận, nhưng cái này không phải kết quả Diêu Mộng Khiết muốn, nhất thời cảm thấy có chút thất vọng. Diệp Thiếu Dương cũng sợ Eva kẻ không muốn sống kia lại nói cái gì quá khích, hướng Đạo Phong nháy mắt đi vào trong phòng mình. Đạo Phong đi vào theo, một trận gió đem cửa khép lại. Người ở đây làm gì? Đạo Phong lại hỏi Diệp Thiếu Dương một tiếng. Làm bảo tiêu cho người ta kiếm tiền. Cần tiền làm gì? Bạc ngươi nói lời này, hóa ra ngươi là không cần tiêu tiền, ta lấy vợ không cần tiêu tiền à? Đạo Phong đối với câu trả lời này của hắn cũng có chút không biết nói gì, sờ sờ mũi. Diệp Thiếu Dương tương đối hài lòng đối với hắn biểu hiện hẳn với bình thường, tiến lên khoác cổ hắn, nói. Này, ngươi sao biết ta ở đây? Trên người ngươi nhiều pháp khí như vậy, đều là ta từng ba từng dùng, ta cảm giác một phen là biết vị trí của ngươi. Đừng nói cái này nữa, ngươi điều tra thế nào? Diệp Thiếu Dương đem tình huống một năm một mười nói ra, sau đó từ trong ba lô lấy ra cái tên ngày hôm qua ghi lại cho hắn, trừ Lê Sơn Lão Mẫu, chỉ mấy người này, ngươi tính làm thế nào? Đạo Phong trả lời rất đơn giản, đi tìm bọn họ đánh một trận ép bọn họ dùng pháp khí hình vòng, liền biết có phải hay không? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi chừng nào đi, bây giờ, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đi đi ta theo ngươi. Đạo Phong nhìn hắn, lộ ra một cái mỉm cười. Người lo lắng ta gặp chuyện, nơi đó dù sao cũng là Thanh Minh giới, nhiều người trâu bò, ta sợ ngươi bị vây công. Đạo Phong cũng không nói gì, giữ chặt tay hắn, trực tiếp kéo hướng ngoài cửa, sau khi cửa mở, người đã đi hết, chỉ có Diêu Mộng Khiết còn ngây ngốc đứng bên ngoài, nhìn thấy bọn họ đi ra càng thêm giật mình. Tôi đi chút năm là về. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, đã bị Đạo Phong kéo tay từ một cánh cửa sổ mở ra nhảy ra ngoài. Này, ngươi cũng cân nhắc một phen cảm nhận của ta. Diệp Thiếu Dương bởi vì là người từ lầu 2 nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống, mắt thấy sắp rơi xuống đất, Đạo Phong ôm lấy ngang hông hắn, đem hắn kéo về giữa không trung, một tay khác quét trước người, ngũ triều nguyên khí bay ra, mạnh mẽ đem không khí phía dưới xé rách một khe hở hư không, túm lấy Diệp Thiếu Dương nhảy vào. Cảm giác không trọng lượng rất khó chịu, Diệp Thiếu Dương đành phải ôm chặt cổ Đạo Phong, chăm chú nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của hắn, cảm giác giống như lại về tới Mao Sơn, không khỏi cười lên, nói với Đạo Phong. Ta phát hiện Trảm Thi còn có một chỗ tốt, chính là ngươi thoạt nhìn chưa già đi một chút nào. Đạo Phong nói, nhàm chán, nói nếu ta tương lai già đi, ngươi còn trẻ tuổi như vậy ta lại gọi ngươi sư huynh, người khác nghe mất bốn tự nhiên bao nhiêu chứ. Đạo Phong liếc hắn một cái, ngươi có bao giờ gọi ta sư huynh. Diệp Thiếu Dương cười lên ha ha, chỉ chốc lát hai người rơi xuống đất, phong cảnh trước mắt lập tức thay đổi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người đứng ở góc truyện audio.com, một bờ sông, thầm nghĩ đây tám phần chính là sông giáp danh. Vô số bóng người hướng bên này tràn tới, người nào tự tiện xông vào Thanh Minh giới. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, trong những người này có trang phục đạo sĩ, còn có hòa thượng, còn có một số nữ tử áo trắng, nhìn qua ít nhất chia làm bốn nhóm, nhớ tới Tiểu Cửu từng nói cho mình, sông giáp danh là do Tứ Sơn Thập Nhị Môn cùng nhau gác, những người này đại khái là đến từ các thế lực lớn. Cách chương.